Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 737, cái gì tiếng nước miếng? Cầu hoa tươi, nếu như muốn cùng ta đoạn, có thể, bất quá có một cái điều kiện, Lâm Phàm nói, cổ tên Hòa Mỹ kỳ vọng nói, không biết Lâm Phàm tiên sinh có điều kiện gì? Nếu như có thể mà nói, ta đáp ứng, yên tâm, ngươi có thể làm được, chính là khiến ta đứng đắn hôn một cái. Lâm Phàm nhìn về phía cổ tên Hòa Mỹ, muốn từ trên mặt nàng thấy ưa thích, mà không phải chán ghét. Quả nhiên cổ tên Hòa Mỹ vốn là vui mừng, sau hơi giận nói, Lâm Phàm tiên sinh, ngươi làm như vậy có phải hay không có tương đương nhiều chút quá phận? Ngươi nếu muốn đoạn, vậy chỉ có thể như vậy, không có biện pháp khác. Lâm Phàm nhìn về phía tại hắn giữa hai chân võ đằng yêu. Thật là khổ cực nàng. Khổ cực nàng ẩn tàng, đem đông tây tảng lấy. Chẳng lẽ chỉ có cái phương pháp này sao? Cổ tên Hòa Mỹ tâm lý chính là thầm nói. Lâm Phàm tấm thật là đẹp trai. Nếu như có thể hôn lại hắn thoáng cái, không nên để cho Sakumo biết, sẽ không có chuyện gì đi. Quả nhiên, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Là, liền hôn một cái, Lâm Phàm nói, cổ tên Hòa Mỹ thầm nói, liền thoáng cái, liền một chút mà thôi. Lâm Phàm tiên sinh quá soái, lại nhìn nhiều, ta khả năng không muốn đi. Ta có phải hay không gần nhất nhu cầu quá lớn, đều do Sakumo buổi tối đều không để ý ta. Đến đây đi. Khiến ta thân ngươi, khả năng này là ngươi cả đời cuối cùng cơ hội. Lâm Phàm nói, cuối cùng một lần sao? Cổ tên Hòa Mỹ có chút không nỡ bỏ. Thầm nói, cổ tên Hòa Mỹ nói, tốt, chúng ta đây cứ như vậy. Nàng bây giờ nói không ra rất nặng một ít lời. Bởi vì chính nàng cũng ưa thích, cũng muốn, Lâm Phàm trực tiếp đem nàng bắt tới. Tại không đụng vào bàn làm việc. Cùng đem võ đằng yêu bại lộ ra dưới tình huống. Hôn cổ tên Hòa Mỹ. Cổ tên Hòa Mỹ hai chân cách mặt đất. Cả người là trên không trung. Cũng có thể nói, đây là một cái một phương diện không trung hôn. Cổ tên Hòa Mỹ khuôn mặt tà thoáng cái Kurenai. Vô cùng xấu hổ. Không dám nhìn Lâm Phàm. Nhắm mắt lại, mà võ đằng yêu ở phía dưới nhìn. Nàng không cách nào đem đầu khiêng xuống. Nàng biểu tình có chút ghen tị. Bất quá rất nhanh liền giảo hoạt đắc ý. Bởi vì Lâm Phàm hiệu trưởng đem trọng yếu nhất giao cho nàng. Cổ tên Hòa Mỹ cánh tay từ từ thay đổi mềm. Cả người trở nên không có khí lực. Mềm dương dương. Đã lâu, Lâm Phàm buông ra cổ tên Hòa Mỹ. Nàng cũng đứng ở trên sàn nhà. Lâm Phàm nói, còn phải lại tới một lần sao? Có thể không? Cổ tên Hòa Mỹ có chút không biết làm sao. Nội tâm thật giống như có một khối thủy tinh vỡ nát. Có chút thấp thỏm bất an. Bất quá rất nhanh bị Lâm Phàm tà tà dáng vẻ hấp dẫn lấy. Lâm Phàm trên mặt thật giống như có các phái nữ nhất hướng tới. Thích nhất, thưởng thức nhất một bộ tinh xảo ngũ quan. Lâm Phàm lần hai đem cổ tên Hòa Mỹ ôm vào trong ngực. Cái này một lần, cổ tên Hòa Mỹ cả người tại Lâm Phàm trong ngực. Hai chân kẹp lại Lâm Phàm eo. Ta biết, người yêu thích ta. Lâm Phàm không có thân cổ tên Hòa Mỹ. Nói, người thật là xấu. Lúc này còn như vậy nói. Cổ tên Hòa Mỹ ngượng ngùng nói. Quả nhiên là nam nhân không xấu. Nữ nhân không yêu. Nữ nhân cần nếu không phải một người tốt, là có thể đem các nàng mang vào vực sâu nam nhân hư. Mà Lâm Phàm là nam nhân hư trong chiến đấu cơ, sở hướng vô địch, đẩy đưa vô cùng đỉnh. Không có nữ nhân có thể chạy thoát được ta lòng bàn tay. Bao gồm ngươi, Lâm Phàm bá đạo nói. Cổ tên Hòa Mỹ hỏi, vì cái gì ngươi thân tất cả mọi người? Ta không có chứ. Liền thân mấy người các ngươi. Lâm Phàm nói láo. Là như vậy sao? Ta đây thế nào nghe các nàng nói? Đều bị ngươi thân. Cổ tên Hòa Mỹ hồ nghi nói. không có có chuyện này. Những người đó giống như ngươi, thầm mến ta, không dám đối với ta bày tỏ, tự ti quá phận. Ngược lại ngươi ỷ là Hatake Sakumo nữ nhân, lá gan như vậy lớn, còn dám tới, đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Lâm Phàm tà mắt, cười một tiếng, đừng bảo là được không, ta chỉ muốn như vậy bị ngươi ôm. Cổ tên Hòa Mỹ nói, chẳng lẽ ngươi không sợ lúc này bên ngoài có người tới sao? Lâm Phàm hư nói, cổ tên Hòa Mỹ giống như một tiểu cô nương một dạng. Nói, ta bất kể, nếu như bị người nhìn thấy, ta liền nói có con rán, ta nhảy đến ngươi trong ngực, chờ chút cho ngươi nhìn thoáng cái to lớn con rán, bất tử kiên quyết tiểu cường. Lâm Phàm xấu xa nói, a, nơi này có đại con rán nha. Cổ tên Hòa Mỹ kinh ngạc, có chút sợ hãi nhìn bốn phía, chính là không thấy được tại nàng phía dưới mông kỳ thực còn có một người. Đó chính là Võ Đằng Yêu, ngươi khiến ta ôm lâu như vậy, có phải hay không muốn thưởng ta thoáng cái? Lâm Phàm đòi muốn thưởng, ta đây lại hôn ngươi một cái. Cổ tên Hòa Mỹ nói, Lâm Phàm lắc đầu nói, thoáng cái không đủ, muốn ba cái, mỗi một cái một ngày, cộng ba ngày, như vậy sao được, ta còn muốn trở về, nếu không hắn sẽ đến tìm ta. Cổ tên Hòa Mỹ nói, vậy sau này ban ngày đến nhà ta, như vậy có được không? Lâm Phàm nói, cầu hoa tươi, như vậy có thể, chính là sợ thời gian dài, hắn sẽ hoài nghi. Cổ tên Hòa Mỹ lo lắng nói, Lâm Phàm hôn nàng một cái, an ủi, thực lực của ta có thể so với chồng ngươi còn mạnh hơn. Không cần lo lắng, thực lực ngươi, cổ tên Hòa Mỹ còn thật không biết. Ta phương diện nào thực lực đều rất mạnh, đều so chồng Hatake Sakumo lợi hại. Ngươi có tin hay không? Lâm Phàm xấu xa hỏi. Ta tin tưởng, ta hoàn toàn tin tưởng. Ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Cổ tên Hòa Mỹ nghi ngờ nói. Thanh âm gì? Lâm Phàm biết mà còn hỏi. Cái gì tiếng nước miếng? Tất tất tốt tốt thanh âm. Cổ tên Hòa Mỹ nghiêm túc nghe thoáng cái, nói, Lâm Phàm nói, ngươi nghe lầm, có người đến, ngươi trước đi xuống, làm sao ngươi biết? Cổ tên Hòa Mỹ có chút kinh ngạc nói, không, ta ngay cả chút bản lãnh này cũng không có. Làm sao dám biết Hatake Sakumo thê tử? Ha ha, Lâm Phàm cười đắc ý, Tháng Thành cùng cũng đi tới, cúi người nói, hiệu trưởng. Răng trắng phu nhân, có chuyện gì? Lâm Phàm hỏi, cổ tên Hòa Mỹ tại phía trước phòng làm việc, bên cạnh chỗ ngồi lấy. Tháng Thành cùng cũng nói, ta là tới đưa gần nhất thành tích cuộc thi, để lên bàn đi. Lâm Phàm nói, Tháng Thành cùng cũng đi tới, đem bài thi để lên bàn. Thấy cổ tên Hòa Mỹ toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, hiếu kỳ lại quan tâm hỏi, răng trắng phu nhân. Ngài không có sao chứ? Há, ta không sao, cảm ơn quan tâm, cổ tên Hòa Mỹ nói. Tốt, ta đây đi trước, Tháng Thành cùng cũng vô cùng lễ phép lui thân, biết sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Cổ tên Hòa Mỹ to lớn hô một hơi, nàng và Võ Đằng Yêu không giống nhau, dễ dàng khẩn trương, bởi vì nàng là Hatake Sakumo thê tử, thân phận nàng không đơn giản. Nếu như bị phát hiện dị thường gì, nàng kia liền chết chắc. Có thể Lâm Phàm tiên sinh, Lâm Phàm hiệu trưởng ở nơi này trong, rất nhanh liền biến thành nàng Lâm Phàm. Suy nghĩ Lâm Phàm tiên sinh nhìn nàng ánh mắt, nàng liền có một loại không ai sánh bằng cảm giác hạnh phúc. Lâm Phàm tiên sinh, ta có thể lần hai thân ngươi sao? Cổ tên Hòa Mỹ thật lâm vào yêu đương trong nước xoáy, không thể tự thoát ra được, cần Lâm Phàm giúp nàng rút ra, có thể Lâm Phàm mới sẽ không làm như vậy sự tình. Hắn ưa thích sở hữu nữ nhân đều ưa thích hắn, đương nhiên, lớn lên quá khó coi, khí chất, bảo dưỡng cũng không được, cũng không được. Tắc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.